Tiên ma đồng tu, chương 1223, Niếp Niếp, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tu Di Sơn già Diệp tự chính ma đàm phán. Cuối cùng không phải Mộc Trầm Hiền. Vân Hạc đạo nhân, Tô Tiểu Yên đợi mấy cái riêng phần mình môn phái nhị bà thủ có thể quyết định. Trải qua một ngày thương lượng, cuối cùng không nguyên đại sư lên tiếng. Việc này nên do Càn Khôn Tử, Ngọc Cơ Tử, Quan Thiếu Cầm đám người sau khi thương nghị làm tiếp quyết định. Đây là tất cả mọi người có thể dự liệu được. Chính ma hợp tác, cổ không có chi. Mỗi người cũng lo lắng ma giáo yêu nhân trong nội tâm tại nghẹn xấu. Không chuẩn sẽ có càng lớn âm mưu. Không dám khinh thường. Ma giáo chừng 100 người cũng không có ly khai trung thổ. Ở xa tới tế điện vô tướng thần tăng. Già Diệp tự nhiên sẽ không đối với mấy cái này ma giáo người thế nào. Để giới không an bài những người này dừng chân tại xương phòng. Bị ma giáo hữu trường sử trường không cự tuyệt. Dù sao chính ma ân oán rất sâu. Hiện tại già Diệp trong chùa có thật nhiều môn phái khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ tử đến đây phúng viếng vô tướng đại sư. Ở tại cùng một chỗ. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhất định sẽ động đao tử. Ma giáo tuy nói tại trung thổ không có gì thế lực, gần nhất tầm 10 năm Thác Bạt Vũ lại đem người trong ma giáo triệu hồi Tây Vực. Nhưng trung thổ chi địa địa linh nhân kiệt, tự nhiên có thật nhiều ma giáo âm thầm phân đà cùng đường khẩu. Nếu không, ma giáo hàng năm cũng không có khả năng thu nhiều như vậy tư chất thật tốt trung thổ đệ tử. Không ai sẽ nghĩ tới, tại Tu Di Sơn phía đông không đến 100 dặm Tam Hà Trấn, thì có một cái ma giáo một cái phân đà. Nếu như không phải bọn này ma giáo cao nhân công khai tiến vào Trần Phủ, ai cũng không biết, cái kia ngày bình thường sửa cầu bổ đường, thích hay làm việc thiện Trần Viên Ngoại, dĩ nhiên là ma giáo Tu La Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một cái ngoại môn đệ tử, thiên vấn cô nương không có bản lãnh mở ra tu di giới tử động. Tại quan tự tại phong vòng vo một cái buổi chiều, phát hiểm một điểm cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Vân tiên tử tại thiên vấn trong nội tâm. Địa vị không thua gì nàng ân sư Thanh Mộc lão tổ. Không nói đến năm đó một cái gà chân ân huệ. Chỉ cần nói 10 năm này, nếu như không phải Lưu Vân tiên tử đem một thân sở học dốc túi tương thụ, thiên vấn cũng không có khả năng tuổi còn trẻ thì đạt đến tầng thứ 8 linh tịch trung kỳ cảnh giới. Tu vi cao như vậy, đã làm cho nàng đưa thân ngũ hành kỳ cao tầng, tại ma giáo ngũ hành kỳ thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong. Hầu Yến Thanh, Lý Tiên Nguyệt, Lý Trần Phong. Tần thị huynh để đợi xuất sắc nhân tài. Cũng dùng thiên vấn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên vấn ngày sau thành tựu. Tuyệt đối không phải Thanh Mộc kỳ kỳ chủ đơn giản như vậy. Hiện tại trường không cùng Hoàng Phủ niên kỳ dần dần già nua. Đã bắt đầu xem xét trăm năm phía sau tả hữu nhị sứ người nối nghiệp. Cái này thiên vấn không thể nghi ngờ chính là người chọn lựa thích hợp nhất một trong. Đây là một tòa ở vào trung thổ bên trong tiểu thành. Gọi là Ba Sông Thành. Bởi vì trong thành có tam điều dòng sông giao thoa mà qua. Cho nên được gọi là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đám ma giáo đệ tử đi tới Ba Sông ngoại ô Trần Viên ngoại phủ. Thiên vấn con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng ở hoàng hôn dưới trời chiều mấy cái thánh giáo tiền bối. Chính mình sư phụ đã ở trong đó. Thiên vấn đã ma giáo cao tầng. Lúc này đây đến trung thổ già Diệp Tử. Kỳ thật từ lúc 3 tháng trước liền quyết định. Hắn thậm chí biết là già Diệp Tử đầu tiên nói ra. Lấy cớ chính là vô tướng đại sư Viên Tịch. Hôm nay nhân gian hỗn loạn. Lòng người bàng hoàng. Đạo tặc nhấc ngang. Các loại hương dũng dân đoàn vô số kể. Rộng lượng binh khí theo Man Bắc thông qua Trường Bạch Sơn vận chuyển đường bộ cùng Bột Hải Vịnh vận tải đường thủy tiến nhập trung thổ. Từng cái hiểm quan ải khẩu đều tại không biết ngày đêm ra cố công sự. Toàn bộ trung thổ đã trở thành một cái cực lớn binh doanh. Cùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiến trúc công trường. Từ khi năm trước Thiền Công Tử giới không theo cửu huyền tiên cảnh sau khi trở về. Già Diệp Tử người tự hồ tin tưởng hạo kiếp sẽ đến trước khi. Chỉ bằng vào trung thổ chính đạo hoặc là Tây vực ma giáo. Đều không đủ dùng ứng phó kế tiếp cục diện. Chỉ có chính ma tạm thời buông thành kiến. Chân thành hợp tác mới có thể hóa giải tương lai nhân gian có thể xuất hiện 8 ngày tình thế nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Là trời hạ muôn dân trăm họ kế. Già Diệp Tử âm thầm liên lạc ma giáo. Đều muốn thuyết phục ma giáo cùng trung thổ chính đạo bàn bạc. Thời gian điểm không đúng. Năm trước chính ma vừa đánh quá một cây. Tử thương vô số. Mọi người trong nội tâm cũng nghẹn oán khí. Thế nhưng già Diệp Tử những cái. Kia thần tăng không có lựa chọn nào khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô tướng đại sư không có Viên Tịch. Giờ phút này ngay tại quan tự tại phong phía sau núi tu di giới tử trong động. Nhìn ra điểm này, có ngũ đài sơn chùa Thanh Lương không hối hận đại sư. Bồ đề sơn tích hương am huyền không thần ni. Lang gia sơn tế thế am huyền tuệ thần ni. Những thứ này Phật môn cao thủ. Lần đầu tiên nhìn thấy Đại Hùng Bảo Điện bên trong vô tướng đại sư Vũ Hóa Kim Thân. Cũng cảm giác không đúng. Ma giáo đến, dĩ nhiên là biết rõ trong đó ngọn nguồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô tướng đại sư Viên Tịch. Chẳng qua là chính ma bàn bạc lấy cớ. Không hơn, ma giáo chuẩn bị 3 tháng thời gian. Tự nhiên là tương đối đầy đủ. Tại hơn 2 tháng trước, thì có ma giáo cao thủ bí mật tiến vào trung thổ. Sau đó lại có mấy đám đệ tử tới đây. Hôm nay thiên vấn đám người thì là 3 tháng này đến thứ 7 được chuẩn tiến vào trung thổ ma giáo cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Viên ngoại cửa phủ ngoại trạm mấy cái ma giáo tiền bối. Đều là trước lúc đã âm thầm tới đây cùng già Diệp Tử thần tăng tầm đó truyền lại tin tức. Thanh Mộc lão tổ, Mặc Cửu Quỳ, Âm Dương lão quái, thậm chí còn có Thiên Ma Tông cùng Hợp Hoan phái cao tầng trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này đây ma giáo đệ tử không có làm tiếp bất luận cái gì che giấu. Thoải mái đi tới Trần Viên ngoại phủ. Một đám ma giáo đại lão gặp mặt, tự nhiên không tránh khỏi kể một ít tình cảnh lời nói. Mặc Cửu Quỳ rất ưa thích thiên vấn. Cái này tóc bạc mặt hồng hào lão nữ nhân. Môn hạ đệ tử không có một cái thành dụng cụ. Thiếu chút nữa chọc tức thân thể. Nằm trước thánh điện đại chiến. Lâu không xuất thế một ít ma giáo tán tu cao nhân nhao nhao hồi phòng thánh điện. Trong đó có Mặc Cửu Quỳ. Thiên giả thánh quân, âm dương lão quái đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần trước Bách Lý Diên bị ma giáo chỗ bắt được. Áp sau thánh điện, chính là Mặc Cửu Quỳ ra tay. Từ khi chứng kiến thiên vấn về sau, Mặc Cửu Quỳ liền quên chính mình những đệ tử kia. Tại thánh điện thời điểm, liền đem Khổn Tiên Thằng đưa cho thiên vấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến thiên vấn, Mặc Cửu Quỳ lộ ra vui vẻ, tiến lên giữ chặt thiên vấn tay, nói, niếp niếp, hồi lâu không thấy, nghe nói ngươi đi Man Bắc rèn luyện, đến, hảo hảo nói với ta nói Man Bắc chuyện này. Thiên vấn rất bất đắc dĩ, Xin giúp đỡ tựa như phải xem liếc trước mặt sư phụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng thủ, nhất không được vị này mà cửu quỳ sư bá lôi kéo tay mình gọi chính mình niếp niếp. Mình cũng không sai biệt lắm 50 tuổi người. Bị người mở miệng một miếng niếp niếp gọi. Thật sự là mất mặt a. Cho nên thiên vấn vừa nhìn thấy mặc cửu quỳ. Nàng nổi da gà liền rớt trên đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh mộc lão tổ cười nói. Cửu quỳ, ngươi tự hồ lầm a, thiên vấn là đệ tử của ta. Cũng không mang ngươi như vậy. Mặc cửu quỳ mắt trắng không còn chút máu. Nói, cái này giấm chua ngươi cũng ăn. Lão nương lại chưa nói cướp đi niếp niếp. Chẳng qua là cùng nàng hữu duyên. Theo trong đáy lòng cảm thấy thân cận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh mộc lão tổ chứng kiến thiên vấn thân thể run rẩy thoáng một phát. Ho khan một tiếng, nói. Nói như thế nào thiên vấn hiện tại cũng là thanh mộc kỳ phó kỳ chủ. Ngươi cùng nàng hữu duyên. Đi gần một ít lão phu cũng không phản đối. Chính là ngươi có thể hay không đừng mở miệng một miếng niếp niếp. Ngươi không có nhìn thấy thiên giả cái thằng kia đã cười rút ư? Cười đâu chỉ thiên giả thánh quân. Cái kia người lùn bộ dáng âm dương lão quái. Còn có Trần Huyền già đợi tiền bối trưởng lão. Cũng mặt lộ vẻ cổ quái vui vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần thiên ma môn phong thiên không đợi đệ tử trẻ tuổi. Muốn cười lại không dám cười. Nghẹn vô cùng là khó chịu. May mắn mà có thiên vấn trên mặt che một tầng lụa đen. Người khác nhìn không thấy nàng đỏ lên đôi má. Nếu không còn không xấu hổ chết. Nàng bây giờ đã nghĩ tìm con chuột động chui vào. Cả đời cũng không đi ra. Liền chết già bên trong động được. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.